Tối trung trí năng, chương 50, xâm nhập, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Hunter CD, nguồn, VIP Vanden, Đỗ Thừa thân ái, trên trần có hai camera theo dõi nhỏ, phía sau cũng có, mỗi góc cũng có, Đỗ Thừa biết thừa, lòng tốt, của Hoàng An, từ lúc bước vào cửa hắn đã có một dự cảm không lành. Hình như nhất cử nhất động của hắn đều bị người khác giám sát. Dự cảm này làm cho não bộ hắn tự tiến hành phân tích. Sau đó hắn nhờ Hân Nhi kiểm tra, chứng tỏ dự cảm của hắn là hoàn toàn chính xác. Hân Nhi có rất nhiều khả năng, chỉ là bây giờ Đỗ Thừa vẫn chưa cần đến. Lúc này Hân Nhi có khả năng cảm ứng ánh sáng, có thể dễ dàng giúp Đỗ Thừa tìm ra thiết bị theo dõi. Quả nhiên, Đỗ Thừa mỉm cười, Hoàng An quả là một kẻ không vừa. Hai chiếc camera theo dõi được đặt ở phía trước. Đỗ Thừa có muốn tránh cũng không tránh được. Thế nhưng, hắn đã tìm ra cách để giải quyết chuyện này. Chấm, Hân Nhi, kết nối mạng, tôi muốn tấn công vào máy tính của hắn ta. Đỗ Thừa yêu cầu Hân Nhi kết nối vào mạng của Hoàng Phổ Hội. Sau đó hắn mở máy tính của mình. Đương nhiên chiếc máy tính này chỉ là một cái bình thường mà thôi. Đỗ Thừa, ngài muốn xâm nhập vào hệ thống của hắn. Hân Nhi đương nhiên là hiểu được ý định của Đỗ Thừa. Vẻ mặt kích động hỏi lại anh. Với các khả năng của tương lai, Hân Nhi không phải là không có hạn chế nào. Xâm nhập hệ thống là một điều hạn chế của Hân Nhi. Nếu cô dùng kỹ thuật của tương lai thì e rằng sẽ gây xáo trộn tương lai. Tuy rằng Hân Nhi không thể, nhưng cô có thể đại diện cho Đỗ Thừa. Không sai, Đỗ Thừa thoáng cười. Dựa vào năng lực bây giờ của hắn mà nói, tuy rằng còn kém xa so với các hacker chuyên nghiệp, nhưng xâm nhập vào hệ thống máy tính cá nhân mà nói thì không có gì là khó. Huống hồ đây còn nằm trong khu vực mạng. Chỉ vài gõ lệnh đơn giản, màn hình trước mắt hiện ra vô số dữ liệu. Đỗ Thừa chăm chú, hình ảnh không ngừng chuyển động. Chà, hệ thống bảo vệ máy tính Hoàng An quả không tồi. Không ngờ hắn lại mời cả chuyên gia máy tính cài đặt cả một hệ thống bảo vệ. Có vẻ khó đây. Chỉ là, ban đầu Đỗ Thừa nghĩ có thể dễ dàng bẻ khóa hệ thống máy tính Hoàng An. Kết quả lại ngoài dự kiến của Đỗ Thừa, nhưng điều này đối với Đỗ Thừa mà nói chỉ là khó hơn một chút mà thôi. Không đến 2 phút sau, Đỗ Thừa đã phá được hệ thống bảo vệ máy tính Hoàng An và xâm nhập thành công vào máy tính. Quả nhiên máy tính Hoàng An có cài đặt hệ thống theo dõi văn phòng của anh. Nhưng trong lúc tra tìm tài liệu trong máy tính phát hiện ra một thứ mà anh vô cùng hứng thú. Đó tập tài liệu ghi lại danh sách thông tin khách VIP. Hân Nhi, cái này giao cho cô đấy. Bản danh sách khách VIP đã được cài mật mã. Cho nên sau khi Đỗ Thừa trực tiếp vào kho dữ liệu của Hân Nhi, giao nhiệm vụ bẻ khóa cho cô ấy. Sau đó anh thoát ra khỏi máy tính Hoàng An. Toàn bộ quá trình Đỗ Thừa làm rất gọn nhẹ. Tên Hoàng An đó tuy rằng đang giám sát Đỗ Thừa, nhưng hắn ta lại không hề nghĩ đến Đỗ Thừa lại xâm nhập vào máy tính ngay trước mắt hắn, hơn nữa lại còn lấy đi tài liệu vô cùng quan trọng. Nhưng tên Hoàng An có nghĩ thế nào đi chăng nữa cũng không ngờ đến có người lại dám cả gan lợi dụng mạng lưới không dây ngay trong chính sòng bạc xâm phập vào máy tính của hắn. Chuyện nhỏ thôi, nhận được sự giao phó của Đỗ Thừa, Hân Nhi cảm thấy rất đắc ý trả lời một tiếng. Tuy rằng cô ấy không thể nào tự tay xâm nhập vào hệ thống máy tính của người khác, nhưng thao giải mật mã này đối với cô ấy dễ như trở bàn tay. Đinh, một tiếng, chưa đến 3 giây, Hân Nhi đã giải thành công mật mã của bản tài liệu bên trong chứa đựng danh sách cũng như thông tin các khách VIP và mở nó ra. Tài liệu vừa được mở ra, những con số chẳng chịt hiện ra trước mắt Đỗ Thừa. Bản tài liệu này có ghi chép đầy đủ thông tin của tất cả các khách hàng VIP kim cương của sòng bạc Hoàng Phổ Hội. Rất rõ ràng, đầy đủ, thậm chí ngay cả sở thích, nhược điểm và còn có cả tình hình gia đình của các thành viên đều được ghi chép đầy đủ. Dựa vào thị lực bây giờ của Đỗ Thừa, về cơ bản có thể dùng từ tinh anh để mô tả. Không những thế anh còn có trí nhớ hơn người. Chỉ cần xem qua là không thể nào quên. Thông tin khách hàng về cơ bản đã được ghi lại trong trí nhớ của mình. Và trong bản danh sách này, Đỗ Thừa còn phát hiện ra một cái tên khiến cho anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lý Vân. Đỗ Thừa thật không ngờ tới Lý Vân lại là khách quen của Sòng Bạc Hoàng Phổ Hội. Bởi vì bản danh sách VIP Kim Cương này là dựa vào số tiền mà mỗi khách tiêu trong sòng bạc để phân đẳng cấp. Lý Vân đã phá vỡ đẳng cấp C. Cũng có nghĩa là Lý Vân trung bình mỗi tháng tới đây không dưới 5 lần. Mà mỗi lần số tiền dùng để đánh bạc không dưới triệu tệ. Và trò cô ấy thích nhất là trò stack. Rõ ràng, cô Lý Vân này tuyệt nhiên là một nữ thủ giỏi đánh bạc. Nhìn đám tài liệu này, trong lòng Đỗ Thừa bỗng dâng trào một cảm xúc. Một nụ cười nham hiểm đã lóe lên trong ánh mắt. Sau đó, Đỗ Thừa bắt đầu cẩn thận nghiên cứu lại lần nữa bản danh sách khách VIP Kim Cương. Quả nhiên, bước vào sòng bạc này, không chỉ có những kẻ lắm tiền, mà còn có một số người có quyền lực. Ví dụ như Khương Hàn cũng là một trong những khách quen ở đây và còn có nhiều nhân vật nắm trong tay quyền cao chức trọng của thành phố F cũng là khách quen. Ở chốn này và Đỗ Thừa cũng đã để ý đến một số cái tên trong danh sách. Vốn dĩ mình chỉ cần một chiếc lá, nhưng cuối cùng lại nhìn thấy cả một cánh rừng. Xem ra quyết định ban đầu của mình là chính xác. Sau khi đóng tập tài liệu, Đỗ Thừa nhắm hai mắt lại, lưng dựa vào chiếc ghế tựa. Trên mặt phảng phất hiện lên sự vui sướng. Đầu óc Đỗ Thừa nhanh chóng suy nghĩ. Có được Hân Nhi, một chiếc máy tính đa chức năng. Đỗ Thừa như một bóng biển cực lớn vậy, không ngừng hấp thu các kiến thức. Hân Nhi có thể dạy cho Đỗ Thừa kiến thức các phương diện. Nhưng lại không có cách nào dạy hắn kiến thức khống chế các mối quan hệ trong thực tế cũng như kinh nghiệm vận dụng chúng vào giải quyết vấn đề. Đây cũng là một trong những mục đích Đỗ Thừa gia nhập vào tập đoàn Tân Phổ. Không phải Đỗ Thừa không muốn tự mình thành lập công ty, mà là hoàn cảnh lúc này không cho phép. Nhưng Đỗ Thừa tự ý thức được rằng bản thân mình thiếu những gì và nhược điểm của bản thân mình là gì. Trước khi có được Hân Nhi, mục đích cả đời của Đỗ Thừa chỉ có cố gắng học hành và tìm được công việc làm thêm mới. Có thể nói, tầm nhìn của Đỗ Thừa lúc đó vô cùng hạn hẹp. Có nhiều chuyện Đỗ Thừa không hề hiểu biết, thậm chí còn không thể tưởng tượng được. Cộng thêm tính cách của bản thân, quan hệ xã hội của anh gần như là một con số không. Tất cả những thứ này đều là những thứ hiện tại Đỗ Thừa rất cần thiết để bổ sung. Một mặt thông qua tiếp xúc với tầng lớp cao trong xã hội với những nhân vật có địa vị khác nhau để từ đó mở rộng tầm nhìn cũng như mối quan hệ của bản thân. Những thứ này đều rất cần thiết cho con đường phát triển về sau. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất chính là Đỗ Thừa không cho phép bản thân có một chút sai sót nào. Đặc biệt là sau khi bắt đầu có dự định mở công ty lại càng không thể xảy ra sai sót. Cơ hội cho bản thân chỉ có duy nhất lần này. Nếu như không nắm bắt tốt cơ hội này, e rằng sẽ không còn cơ hội nào nữa. Bởi vì Đỗ Thừa biết rằng, trong Đỗ gia nhất định sẽ có một kẻ không cho hắn có cơ hội ngoi lên. Người này không phải Đỗ Vân Long, mà là Hà Diệu Anh, mẹ của Đỗ Vân Long. Một người đàn bà kiệt xuất đã vực dậy Đỗ gia, đồng thời cũng là người đàn bà đầy quyền lực. Năm xưa anh và mẹ vốn dĩ bị đuổi ra khỏi nhà cũng hoàn toàn là do bà ta ban tặng. Đỗ Thừa có thể chắc chắn một điều. Đó chính là sự vươn lên của bản thân sẽ làm người đàn bà này chú ý nếu như đằng sau bản thân không có một sự trợ giúp nào. Không có một thế lực nào để dựa dẫm. Sợ rằng đối phương chỉ sử dụng một ít quyền lực trong tay cũng có thể làm cho hắn không còn cách nào ngóc đầu lên được. Cho nên, Đỗ Thừa hoặc là không đánh trả hoặc là nhất định phải làm cho bọn họ trở tay không kịp. Khiến cho Đỗ gia không có cơ hội mà đánh trả. Đây cũng là nguyên nhân mà Đỗ Thừa sắp đặt tất cả mọi thứ. Có những thứ mà xem ra hầu như không có một chút cần thiết nào hoặc là rất đơn giản. Nhưng đợi đến một ngày nào đó tất cả tập hợp lại với nhau, thì sẽ có một sự thay đổi lớn lao. Thậm chí còn có thể làm phá sản cả gia tộc Đỗ gia. Mà bảng thông tin khách VIP này đối với Đỗ Thừa mà nói nó vô cùng quan trọng. 09. Tháng 8 năm 2012. 06. 39 PM. Tối trung trí năng. Tác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm. Cách chương.